Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng Diệp Thù, Yesu cũng cảm nhận được dưới chân mình đã đứng vững. Chung quanh, thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng. So với linh khí từng được hắn dùng tụ linh trận, du linh chân để tập trung trước đây, còn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Thế nhưng, loại linh khí dày đặc như vậy, đối với Diệp Thù lại là chuyện thường tình. Kiếp trước, khi còn ở Diệp gia, Iezia, phần lớn thời gian hắn cảm nhận được linh khí thiên địa chính là loại nồng đậm như thế. Thực tế, cả linh vực, linh yêu, phần lớn các khu vực đều tràn đầy linh khí đậm đặc. Không phải vì Diệp Thù thân là thiếu tộc trưởng của Diệp gia mà không thể dùng tụ linh trận, mà là do thân thể yếu ớt của hắn khi ấy, linh khí thiên địa ở mức bình thường đã là thích hợp nhất. Nếu linh khí quá nồng đậm, hắn sẽ cảm thấy đau nhói không chịu nổi, thậm chí còn gây hại cho kinh mạch của mình. Hắn mở mắt, bắt đầu quan sát xung quanh và tìm kiếm Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Tuy nhiên, Yến Trường Lan lại không ở gần hắn. Diệp Thù hơi nhíu mày. Nơi đây là một tòa đại điện, trông rất cổ kính, đồng thời cũng có phần cũ kỹ. Trên bốn bức tường được khắc đầy những trận văn, thoạt nhìn đều rất cổ xưa. Nhiều chỗ đã bị hư hại, gần như không thể nhìn ra nguyên bản của trận pháp. Dưới chân Diệp Thù chính là một truyền tống trận khác, có lẽ liên kết với truyền tống trận bên trong Kim Trung. Có lẽ vì cấp bậc cao hơn rất nhiều, trận văn cũng tinh diệu hơn, có khả năng tự bổ sung thiên địa linh khí, nên giờ đây truyền tống trận này vẫn vận hành trơn tru, khác hẳn với những trận văn tàn phá trên tường. Ngoài ra, trong đại điện hoàn toàn trống rỗng, không khác gì một gian phòng bình thường. Nơi này chính là Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, tựa hồ hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng vĩ ban đầu. Trong Kim Trung, âm thanh truyền tin từng giới thiệu rằng Huyền Vân Tiên Tông là một thượng phẩm tông môn, có nhiều đại thừa, gia trang, tu sĩ, cường giả như rừng. Tông môn chiếm diện tích hàng chục triệu mẫu, nội môn đệ tử lên đến 10 vạn, ngoại môn đệ tử hàng triệu, thêm vào đó là các tạp dịch đệ tử, người hầu của đệ tử tông môn, cùng vô số người phục vụ trong môn phái. Đệ tử nội môn lại phân thành 4 loại: đệ tử nội môn bình thường, ký danh đệ tử, thân truyền đệ tử và đệ tử hạch tâm. Nói chung cách phân loại cũng tương tự với hạ giới. Đệ tử nội môn thông thường không có sư thừa, ký danh đệ tử thì thuộc dưới danh nghĩa của những cường giả khác nhau, được sư tôn chỉ điểm nhưng không truyền thừa pháp môn. Thân truyền đệ tử thì được sư tôn dồn tâm bồi dưỡng. Còn đệ tử hạch tâm là những đệ tử mạnh mẽ nhất trong nội môn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh và trung thành tuyệt đối với tông môn, họ sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng, bất kể có sư thừa hay không. Trong số các đệ tử hạch tâm, 10 người mạnh nhất được gọi là Huyền Vân Thập Tử, Xoan Yun Si Ji. Tông môn sở hữu vô số pháp môn và viện đường phân nhánh. Ngay cả đệ tử ngoại môn nếu có tâm cũng có thể tìm được pháp môn thích hợp để tu luyện. Hơn nữa, môn phái còn có vô số linh mạch, linh khoáng, bí tàng, bí cảnh và nhiều loại sản nghiệp khác. Mỗi một nơi đều mang lại nguồn tài nguyên dồi dào cho tông môn, là chìa khóa để bồi dưỡng nên vô số đệ tử xuất sắc. Trong mỗi thế hệ Huyền Vân Thập Tử, ít nhất 1-2 người có thể gây dựng danh tiếng vang dội, khiến Huyền Vân Tiên Tông luôn duy trì sức mạnh lớn lao. Khi tuyển chọn đệ tử, môn phái cũng không có sự kỳ thị đối với nhân tộc, yêu tộc hay các chủng tộc khác. Chỉ cần tấm lòng hướng về chính đạo, tư chất phù hợp và vượt qua trận pháp vấn tâm của tông môn, đều có thể được thu nhận. Chính vì sự bao dung này, Huyền Vân Tiên Tông đã trải rộng pháp bảo khảo hạch ở nhiều khu vực, thậm chí hạ giới cũng có vài nơi. hạ giới của Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ là một trong số đó. Tổng cộng có 9 hạ giới, cũng chính là 9 nơi được linh vực biết đến. Pháp bảo khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, không có khác biệt giữa nơi ở hạ giới và linh vực. Chính vì sự không khác biệt này mà việc khảo hạch đối với tu sĩ hạ giới lại càng khắc nghiệt hơn. Bởi môi trường tu luyện ở hạ giới thua xa linh vực. Do đó, mỗi khi có tu sĩ hạ giới vượt qua khảo hạch đến được linh vực, Huyền Vân Tiên Tông luôn dành thời gian đặc biệt để bồi dưỡng. Đặc biệt, nếu nhận được lệnh bài thân truyền đệ tử, tông môn sẽ phái các trưởng lão thực lực mạnh mẽ và giỏi giang trong việc dạy dỗ đến để cho đệ tử tự chọn sư phụ. Hầu hết những đệ tử này, dưới sự bồi dưỡng của tông môn, đều có tiến triển vượt bậc, ít nhất 2 phần trong số họ trở thành Huyền Vân thập tử. Số còn lại nếu không gặp bất trắc, thường đều là trụ cột của tông môn. Mỗi lần tu sĩ hạ giới đến linh vực, đều có người tiếp dẫn. Nếu là thân truyền đệ tử, người tiếp dẫn thường ít nhất là một trưởng lão trọng yếu. Thậm chí đôi khi còn có tông chủ đích thân gặp mặt để thể hiện sự coi trọng. Tuy nhiên, nếu đệ tử ấy sau đó không có biểu hiện xuất sắc, thì lần tiếp đãi long trọng này cũng sẽ là lần cuối cùng. Diệp Thù không thấy người tiếp dẫn, quay đầu nhìn lại thì thấy đại môn của đại điện này đang mở. Liền cất bước đi ra ngoài, bên ngoài đại điện thật tĩnh lặng, có nhiều đại điện khác nữa. Mỗi tòa đều đã rất cổ kính, kết nối với nhau bằng những bậc thang, quy cách của từng đại điện hầu như không khác nhau mấy. Chỉ có đôi chút khác biệt ở các chi tiết, Diệp Thù trầm tư trong chốc lát, đã hiểu rõ mọi chuyện. Khu vực này hẳn là tiếp dẫn điện, chưa hiên tiên, mọi đệ tử được pháp bảo khảo hạch đưa tới đều phải đến nơi này. Như vậy, Diệp Thù, Yesu liền quét thần thức ra xung quanh, lập tức đi thẳng về phía một tòa đại điện bên phải. Phía trên chính môn của tòa đại điện đó, dùng nét bút vô cùng sắc bén viết nên một chữ, kiếm, chiên, từng nét từng khắc như hóa thành một thanh tiểu kiếm, thẳng tắp chỉ thiên. Nơi này, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là nơi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã được truyền tống đến. Tựa như tâm linh tương thông, ngay khi Diệp Thù bước về phía đại điện đó, từ trong điện liền có một nam tử cao lớn, anh tuấn bước ra, trên thân nam tử ấy tỏa ra một luồng chân ý kiếm đạo lạnh lẽo. Chính là Yến Trường Lan, vừa nhìn thấy Diệp Thù, Yến Trường Lan liền nở một nụ cười, sau lưng chợt lóe lên đôi phong lôi rực, phân lây y, cả người đã lướt đến trước mặt Diệp Thù. A Chuyết, A Chua, dù chỉ mới chia xa không lâu, Diệp Thù vẫn cảm thấy niềm vui mừng như gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Trường Lan, sau khi hai người gặp nhau, từ miệng Yến Trường Lan, Diệp Thù mới biết vì sao rõ ràng Yến Trường Lan đã tới linh vực. Linh yêu, trước một bước, lại ra khỏi đại điện muộn hơn hắn. Hóa ra, sau khi Yến Trường Lan đến kiếm điện, Chiên Tiên cũng đã quan sát xung quanh, phát hiện không có nguy hiểm, hắn liền đứng yên trong điện, chờ đợi Diệp Thù đến, chờ một lúc vẫn không thấy bóng dáng, lòng hơi sốt ruột. Lúc này, Yến Trường Lan phát hiện trên tường có khắc nhiều vết tích, ẩn ẩn có quy luật, mới nhận ra đây là kiếm chiêu. Đột nhiên, trong lòng hắn nổi lên linh cảm kỳ lạ, lập tức bước ra khỏi kiếm điện. Quả nhiên, Yến Trường Lan thấy được Diệp Thù đang đi về phía mình. Lúc này, hắn có phần áy náy nói, A Chuyết, là ta ngu muội, khiến ngươi phải đợi lâu. Diệp Thù khẽ lắc đầu, chỉ là một thoáng mà thôi. Hai người lúc này đã hội hợp, nhưng vẫn không rõ tình hình ra sao. Không chỉ tiếp dẫn điện và các đại điện khác đều trở nên đổ nát, mà cũng không thấy có ai đến tiếp dẫn. Chẳng lẽ Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông đã sớm diệt vong? Diệp Thù thoáng suy tư. Nếu đại thừa, gia trang, tu sĩ có thể phi thăng, thời gian họ ở lại linh vực cũng chỉ 2 vạn năm. Nhưng riêng Kim Trung, Jin Chong, ở Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Từ lưu âm của Tiên Tông có thể biết, trước khi ném Kim Trung xuống, bọn họ đã từng phóng xuất các pháp bảo khác. Hơn nữa Tiên Tông cũng đã tồn tại từ lâu. Nếu vậy, rất có khả năng Tiên Tông đã gặp phải biến cố nào đó mà biến mất. Cách chương